Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313. Phiền phức liên tiếp, muốn chết, chấm ngoặc kép, Ma Tâm mặc dù linh hồn bị công kích, nhưng hắn còn chưa đủ lấy để hắn khoanh tay chịu chết. Đối mặt Đông Dương một quyền, hắn cũng bỗng nhiên bổ ra một trường, khí thế tuyệt đối chân thần đỉnh phong. Đông Dương thần sắc không thay đổi, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Quyền của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở trong mắt Ma Tâm lại bỗng nhiên đại biến. Một con kia nắm đấm hóa thành ngàn vạn cái, làm cho không người nào có thể phân biệt. Trong chốc lát, Ma Tâm gầm thét một tiếng, chân thần đỉnh phong khí thế cường đại thốt nhiên mà phát, như vô hình sóng biển chụp về phía Đông Dương. Khí thế của hắn tuy mạnh, nhưng ở đụng phải Đông Dương nắm đấm về sau, nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đông Dương quyền tựa như là chém ra sóng nước lợi kiếm, trực tiếp rơi vào Ma Tâm lồng ngực. Tiếng oanh minh bên trong, Ma Tâm sắc mặt lại biến, thân thể cũng ứng thanh trở ra. Ngay tại Ma Tâm chuẩn bị phản kích thời điểm, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo tinh tế hắc tuyến, răng khắp nơi, phong mang tất lộ. Hừ, chấm ngoặc kép, Ma Tâm hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt trở nên hư ảo, trực tiếp từ những cái kia màu đen dây nhỏ bên trong xuyên qua, lại phá cửa sổ mà ra. Thương Sơn, lần này có hắn che chở ngươi, tính ngươi may mắn, nhưng ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Theo Ma Tâm rời đi, bên trong căn phòng xương trắng cũng nhanh chóng tán đi, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đông Dương đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hừ lạnh nói, cuồng vọng, ngươi không sao chứ? Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua có chút sầu lo Mộ Dung Chỉ Vũ, cười nhạt nói, không có việc gì, hắn nghĩ khống chế linh hồn của ta, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Bất quá, thủ đoạn của hắn ngược lại là kỳ lạ, vậy mà không có bị ta phát hiện. Mộ Dung Chỉ Vũ giãn nhẹ một hơi, nói, hắn tinh tu huyễn thuật một đạo, tại trên linh hồn tạo nghệ rất sâu, chủ yếu thủ đoạn chính là có thể khống chế người khác tâm thần. Đối cuối cùng vô dụng, hẳn là ngươi trái tim nhân ái nguyên nhân đi. Đông Dương khẽ dạ, hắn trái tim nhân ái, thế nhưng là có thể trấn áp hết thảy tâm tình tiêu cực tồn tại. Dạng này linh hồn, có thể bị phá hủy, lại sẽ không bị khống chế. Các ngươi nhận biết, Mộ Dung Chỉ Vũ gật gật đầu, nói, chúng ta đến từ cùng một nơi, nhưng cũng không phải người một đường. Hắn lần này xuất hiện, chủ yếu là vì ta, ngươi chỉ là nhân tiện. Bất quá, xem ra hắn cũng không biết ngươi thân phận chân chính. Đông Dương gật gật đầu, nói, hắn người này rất mạnh, ta một kích vậy mà không đối hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ, hắn cũng sẽ không như thế dứt khoát rời đi. Không cần, vốn chính là bởi vì ta, mới khiến cho ngươi rước họa vào thân. Bất quá, ngươi không hỏi xem lai lịch của chúng ta. Đông Dương cười nhạt một tiếng, các ngươi là lai lịch gì? Với ta mà nói dâu ria, địch nhân chính là địch nhân, bằng hữu chính là bằng hữu, lai lịch cũng không trọng yếu. Về sau ngươi phải cẩn thận người này, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, Mộ Dung Chỉ Vũ liền xoay người rời đi. Xem ra lai lịch của hắn cũng cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ a. Ngươi vì cái gì không hỏi xem lai lịch của hắn? Hồng Lăng thanh âm đột nhiên từ Đông Dương trong lòng vang lên. Hắn nếu là muốn nói, không cần ta hỏi. Hắn không muốn nói, ta hỏi cũng là hỏi không. Bất quá, từ bọn hắn trước đó đối thoại đến xem, Mộ Dung tự thân sinh tử cũng bị thế lực sau lưng hắn nắm trong tay. Cái này có chút quái dị. Vì sao nói như vậy? Hắn có được không gian chi đạo, thiên phú tự nhiên là không thể nói. Dạng này người, tại bất luận cái gì thế lực lớn bên trong đều là thiên chi kiêu tử, đều là như chúng tinh phủ nguyệt tồn tại, làm sao lại thân bất do kỷ, sinh tử bị trưởng khống. Hồng Lăng cười ha ha, cái này cũng không tính là cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. Thần vực bên trong thế lực, như qua sông Chi Khanh, có thế lực vì cam đoan thuộc hạ tuyệt đối trung thành, liền sẽ khai thác thủ đoạn đặc thù. Khống chế sinh tử chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Như thế nào mới có thể giải quyết khống chế như vậy? Người muốn giúp hắn. Đúng, dù sao cũng là bằng hữu một trận. Người nghĩ rất tốt, nhưng ngươi bây giờ căn bản không có cái năng lực kia. Hắn sinh tử bị chủ nhân khống chế. Có thể làm được điểm này chủ yếu thủ đoạn. Chính là chủ nhân tại thần hồn của hắn bên trong gieo xuống linh hồn lạc ấn. Cứ như vậy, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể trưởng khống hắn sinh tử. Mà muốn giải trừ lạc ấn, hoặc là giết cái này linh hồn lạc ấn chủ nhân, hoặc là chính là cưỡng ép đem lạc ấn đánh tan. Mặc dù bây giờ không biết khống chế hắn người thực lực như thế nào, nhưng tuyệt đối rất mạnh. Căn bản không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc, càng đừng nghĩ cứu hắn. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nói, linh hồn bị người khác trưởng khống, chuyện xác thực rất khó giải quyết, liền không có những biện pháp khác. Biện pháp đương nhiên là có, mới vừa nói chỉ là trị tận gốc biện pháp. Nếu chỉ là để thần hồn bên trong người khác lạc ấn không cách nào uy hiếp được mình, có thể đi một cái thế giới khác. Dạng này mặc dù linh hồn lạc ấn vẫn còn, nhưng cách hai thế giới, cái kia lạc ấn cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tính uy hiếp. Ta nói hai thế giới, cũng không phải không gian pháp khí bên trong thế giới, mà là thế giới chân chính. Thí dụ như thần vực cùng vân hoang. Đông Dương lập tức im lặng. Cái này mặc dù là cái biện pháp, nhưng thần vực thần tiến vào vân hoang dạng này cấp thấp thế giới, minh thần cảnh vẫn được. Minh thần cảnh trở lên người căn bản vào không được. Trừ phi vốn chính là cái kia cấp thấp thế giới sở sinh. Tựa như là Đông Dương tiến vào động thần cảnh có thể trở về vân hoang, lại không đi được cái khác cấp thấp thế giới. Còn có hay không những biện pháp khác? Ha ha, người như thế quan tâm làm cái gì? Hắn nếu là chết rồi, nói không chừng ngươi có thể được hắn chân linh đạo quả, từ đó tìm hiểu ra không gian chi đạo. Vậy ngươi mới thật sự là cùng giai vô địch tồn tại. Đông Dương lập tức là lớn mắt trợn trắng, nói, ta trên người bây giờ đạo đã đủ nhiều, cái kia còn có thừa lực đi lĩnh hội cái khác đạo. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, thuận theo tự nhiên mới là đường của ta. Cưỡng ép tới cùng ta không hợp, cuối cùng cũng sẽ thành ta gánh vác. Cũng liền ngươi tiểu tử ngốc này nghĩ như vậy. Những người khác ước gì có được một khỏa không gian chi đạo chân linh đạo quả đâu. Bây giờ nghĩ biện pháp gì, đều vì thời thượng sớm. Chỉ có hiểu rõ hắn tình huống cụ thể, mới có thể đi nghĩ đối sách tương ứng. Nếu không nghĩ cũng là đoán mò. Đông Dương khẽ dạ, trầm tư một lát sau, lại nói, cái này ma tâm, biết mộ dung chỉ vũ, nhưng lại không biết ta thân phận chân chính. Hiển nhiên hắn là tại Thiên Phong Thành mới gặp được mộ dung chỉ vũ. Lại biết ban ngày phát sinh ở sân thi đấu sự tình. Lúc này mới xuống tay với ta. Thì tính sao? Hừ, vậy ta liền có cắn ngược lại hắn một ngụm cơ hội. Hắn biết ta là Thương Sơn, biết ta tại sân thi đấu chỗ triển lộ thực lực, nhưng này dạng thực lực, còn sẽ không bị chân thần cảnh chăm chú đối đãi, nhất là chân thần đỉnh phong càng sẽ không để ý. Hắn càng coi thường hơn ta, ta mới có thể càng có cơ hội. Hồng Lăng khanh khách một tiếng, ngươi có lòng tin phản sát hắn? Thế thì không có, bất quá cái này ma tâm tinh tu huyễn thuật một đạo. Đôi này người khác mà nói là cường đại năng lực, thậm chí để đại bộ phận đồng cấp người tu hành kiêng kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác ta khắc chế loại năng lực này. Cái này có thể dẫn đến hắn ở trước mặt ta thực lực giảm lớn. Ta chưa hẳn không có cơ hội. Chỉ bất quá, thành nội động thủ chỗ trống có hạn. Muốn trong thời gian ngắn giải quyết thực tế không lớn. Ở ngoài thành mới có thể buông tay buông chân. Khanh khách, ngươi bây giờ cũng bắt đầu tính toán lên chân thần đỉnh phong địch nhân rồi. Không tệ, Đông Dương cười cười. Nếu là hắn cái này chân thần đỉnh phong có là cái khác đại đạo chi lực, ta ngược lại thật ra sẽ không như vậy làm. Dù sao ta toàn lực hành động, so với chân thần đỉnh phong vẫn là kém chút. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn có là huyễn thuật một đạo. Mà ta vừa lúc khắc chế huyễn thuật một đạo. Ở trước mặt ta, hắn cường đại nhất thủ đoạn trở nên không dùng được. Vậy ta liền có lực đánh một trận. Vậy ngươi bây giờ ra khỏi thành, chắc hẳn hắn nhất định sẽ theo sau. Không được, làm như vậy quá mức tận lực, ngược lại sẽ làm cho đối phương hoài nghi. Mà lại, hiện tại chú ý ta cũng không chỉ hắn một cái. Ta hiện tại ra khỏi thành, không phải dẫn cá mắc câu, mà là tự chui đầu vào lưới. Ha ha, cũng may ngươi còn không có bị choáng váng đầu óc. Ta không có ngốc như vậy, muốn tiếp theo mâm lớn cờ, nhất định phải chịu được tâm, mới có thể thận trọng từng bước. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Đông Dương bốn người rời phòng, đi vào khách sạn lầu một đại sảnh, tìm một cái bàn ngồi xuống, tùy tiện điểm một chút thịt rượu, tự mình ăn uống, có vẻ hơi yên tĩnh. An tĩnh không đơn thuần là Đông Dương bốn người. Toàn bộ đại sảnh đều lộ ra phi thường yên tĩnh. Cái khác thực khách cũng đều yên lặng ăn uống vào. Cơ hồ không ai nói chuyện. Qua ba lần rượu, một cái thanh niên mặc áo đen liền say khướt đứng dậy. Buông xuống hai khối thần tinh về sau, liền đi ra phía ngoài. Lại vừa đi ba lắc lư, nhìn như là say không nhẹ. Nhưng khi hắn từ một cái bàn trước trải qua lúc, cái bàn này bên cạnh ghế lại đột nhiên động. Trực tiếp đánh trúng cái này say khướt thanh niên mặc áo đen đầu gối. Thanh niên mặc áo đen kinh hô một tiếng, liền bị đụng bay ra ngoài. Mà điểm đến chính là Đông Dương bốn người vị trí. Tránh ra, Đông Dương ánh mắt nhất động, tọa hạ ghế lập tức trượt ra. Mặc cho thanh niên mặc áo đen này rơi vào trên bàn của mình. Đem một bàn thịt rượu đập vỡ nát, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này. Một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Đông Dương hậu tâm. Đông Dương cũng bỗng nhiên quay người, đôi đũa trong tay cấp tốc đâm ra, lại tùy ý đạo hắc quang kia tập thân. Trong chốc lát, hết thảy đứng im, Đông Dương xuất hiện trước mặt một cái nam tử áo đen. Kiếm trong tay loại này Đông Dương tim, nhưng không có đâm rách thân thể của hắn, mà Đông Dương một đôi đũa, lại đồng thời đâm trúng nam tử mi tâm. Lại trực tiếp từ sau não nhô ra, đem nó toàn bộ đầu xuyên qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy giật mình. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ầm vang ngã xuống đất bỏ mình. Đông Dương thần sắc đạm mạc, đưa tay khẽ vồ. Trên thi thể liền bay ra một cái chân linh đạo quả cùng một viên pháp khí chứa đồ. Cũng toàn diện thu hồi. Đối với cái này, Mộ Dung Chỉ Vũ ba người đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là lẳng lặng nhìn, thậm chí ngay cả thần sắc đều chưa từng cải biến mảy may. Nhưng vào lúc này, Mạc Tiểu Vân phía sau kia trên một cái bàn một người trung niên nam tử đột nhiên xuất thủ. Trường kiếm đâm ra, thẳng đến Mạc Tiểu Vân. Đông Dương ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Lại trong phút chốc, liền xuất hiện sau lưng Mạc Tiểu Vân. Kiếm chỉ đâm ra, trong nháy mắt liền đâm bên trong mũi kiếm của đối phương. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Đông Dương thân thể hơi rung, kiếm của đối phương lại từng khúc băng liệt. Cùng lúc đó, Đông Dương kia hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, đột nhiên sáng lên yếu ớt chi quang, như là hai cái vực sâu. Trong chốc lát, nam tử trung niên ánh mắt liền bỗng nhiên đại biến, trong mắt thế giới cũng theo đó cải biến. Cái này khiến hắn lập tức liền phát giác đây là một cái ảo cảnh. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức liền từ sâu trong linh hồn truyền ra. Ngay sau đó, ý thức ngay lập tức biến mất. Làm sao lại như vậy? Đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Đến chết hắn đều không nghĩ ra. Mình làm sao lại dễ dàng như thế chết đi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.